Xin chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán giả yêu quý của kênh MC Đình Duy. Cũng mất khá là lâu, Đình Duy mới có thể quay trở lại trên kênh MC Đình Duy. Và ngày hôm nay, Đình Duy xin gửi tới quý vị khán giả một tác phẩm truyện mới nhất của tác giả Nguyễn Hiền. Tác phẩm truyện tâm lý xã hội rất hay, Phận Đàn Ông. Và mời quý vị cùng các bạn theo dõi tập 1 ngay sau đây. Vợ chồng bà Sáu lành tranh thủ về nhà sau buổi chợ chiều. Dạo này hàng họ ế ẩm. Kể từ ngày ông Tư Lục chồng bà bị tai nạn, ông phải bỏ nghề thợ hồ mà phụ vợ buôn bán bựa rau. Và dĩ nhiên, bà Sáu trở thành lao động chính trong gia đình nuôi 6 miệng ăn, gồm 2 vợ chồng và 4 đứa con nhỏ. Mang tiếng là bựa rau, nhưng thực ra hai ông bà dậy từ 2 giờ sáng đến chợ đầu mối mua rau rồi trở về chợ nhỏ bán cho bà con quanh vùng. Nhờ chịu thương chịu khó nên hai vợ chồng cũng kỳ cóp lo đủ cho 6 miệng ăn và đóng tiền học cho lũ nhỏ. Bỗng bà Sáu nhìn thấy bên vệ đường có một bé trai, cỡ 6 tuổi đang vừa chạy vừa khóc. Thì gọi và kéo áo chồng. Dừng xe, ông ơi, dừng xe. Ông Tư không hiểu chuyện gì quay lại nói lớn. Bà không thấy trời sắp tối rồi à? Chạy lại về sáng mai còn dậy sớm. Bà Sáu vẫn la lớn. Ơi, có thằng nhỏ đang chạy kìa, chắc bị lạc rồi, ông dừng xe lẹ giùm tôi. Vừa nghe thấy thế thì ông Sáu vội thắng gấp. Theo tay chỉ của vợ, ông nhìn thấy bên vệ đường bóng một bé trai đang vừa chạy vừa khóc thì dừng lại. Bà Sáu xuống xe rồi hướng về phía bé trai gọi lớn. Con trai, đứng lại, đừng chạy nữa. Dường như không nghe thấy hay vì một lý do nào đó mà bé trai vẫn cắm đầu chạy. Ông Tư vội chạy xe chặn đầu. Lúc này thằng bé mới chịu dừng lại. Mặc dù trời đã sầm tối, hơn nữa từ quần áo đến mặt mũi đều lấm lem, nhưng bà Sáu hiểu rằng cậu bé rất đẹp trai. Nước da tuy có hơi đen, nhưng sống mũi cao, cái miệng với hai môi mím chặt, hai mắt to tròn và đặc biệt vầng trán cao rộng, thông minh. Để cho bé đỡ sợ nên bà hết sức nhỏ nhẹ. Còn đi đâu, lên xe cô chú cho quá giang. Thằng bé bỗng lắc đầu mà không nói gì. Nhưng có lẽ vừa đói vừa mệt nên nó cũng đành buông xuôi cho bà bế lên xe. Hai ông bà chở thằng bé về nhà trước sự ngơ ngác của bầy con. Nhưng tuyệt nhiên không đứa nào dám hỏi hay thắc mắc khi thấy ba mẹ mang về một thằng nhỏ lạ hoắc lạ hơ. Trong khi bà Sáu mài tắm rửa cho thằng bé thì ông Lục sai con Ngọc nấu vội chén cháo. Để khi tắm xong thì có cái mà đút cho nó. Thằng bé bị lạ vì đói và mệt. Nó nằm thêm thiếp ngủ mê mệt trên giường. Lúc này ông Lục mới nói với vợ. Thằng nhỏ còn yếu lắm. Hơn nữa ngày mai nó tỉnh lại là tìm cách trốn đi. Bởi vậy ngày mai ông ở nhà, tôi chạy xe đi bán cũng được. Ai, vất vả cho bà quá. Ủa lạ nha, hồi trước ông làm hồ, vậy ai chạy xe đi lấy rau một mình? Chẳng phải tôi thì ai? Ông Lục cười gượng nịnh vợ. Thì bà giỏi mà, tôi có nói gì đâu. Thương vợ không hết đó chứ. Bà Sáu lườm chồng ra chiều khéo nịnh rồi cũng tranh thủ làm việc nhà để còn đi ngủ sớm. Ngày nào cũng vậy, mấy chập tối là hai ông bà đã đi ngủ, để rồi sáng 2 giờ khi trời còn tối là đã đi đến chợ đầu mối mua rau về bán. Vậy mà cũng đã 8 năm. Khánh Toàn được cha mẹ nuôi đặt tên và được đi học, nhưng khác với những đứa trẻ cùng trang lứa. Sau giờ đi học, cậu lại tranh thủ đến chợ, phụ mẹ bán hàng. Hơn nữa, trong tâm trí, cậu bé 14 tuổi vẫn canh cánh hy vọng một ngày nào đó nhìn thấy cha mình. Cuộc sống cứ ngỡ trôi đi, khi cái nghèo vẫn bùa vây, thì không ngờ bỗng tai họa ập đến. Vào một hôm, lúc hơn 3 giờ sáng, khi trời còn tối, chiếc xe chở đầy rau củ quả của vợ chồng ông Lục đang trên đường từ chợ đầu mối chạy về, thì một chiếc xe tải chạy cùng chiều phía sau, mất thắng, cứ thế lao tự do và hất tung chiếc xe rau phía trước. Đường lúc đó rất vắng, nên không ai biết để cứu hai ông bà. Sau sự ra đi đột ngột của cha mẹ nuôi, lúc này cậu bé Khánh Toàn ngày nào giờ đã là chàng trai 18 tuổi và nghiễm nhiên trở thành lao động chính của cả nhà, lo cho các chị em Chị Ngọc mặc dù đã 20 tuổi, nhưng bị bệnh tim bẩm sinh, nên sức khỏe rất yếu. Thành Lan đang học lớp 11, cũng đòi nghỉ học để đi làm. Nhưng anh nhất định không đồng ý. Và thế là chàng thanh niên Khánh Toàn quyết định từ bỏ ước mơ vào giảng đường đại học để kiếm việc làm nuôi gia đình. Và may mắn đã đến với anh. Khi được ông chủ hãng cưa chú ý, anh được vào làm thợ phụ vì không có chuyên môn ngành gỗ. Có một điều làm ông chủ chú ý, khi thấy chàng trai cả ngày quần quật làm bên xưởng rồi, nhưng không về nhà nghỉ ngơi mà lại thấy xuất hiện ở quán ăn gần nhà. Khi thấy ông chủ nhìn mình thì anh ta tỏ ra lúng túng, định đi nhanh ra phía sau quán. Nhưng ông đã gọi lại. Khánh Toàn. Không còn cách nào khác, anh đành quay lại, đứng trước mặt ông chủ, ấp úng. Dạ, ông chủ gọi con. Ông Trần Hùng gật đầu trên cái ghế trước mặt, rồi nói. Cậu ngồi xuống đó đi. Cứ ngờ ông chủ sẽ hỏi về lý do tại sao không về nhà mà lại đến làm nơi này. Nhưng ông Hùng nhìn anh chân thành, rồi hỏi. Ngày nay cũng định nói chuyện với cậu nhưng rồi lại quên. Ông dừng lại như thăm dò, không ngờ sự im lặng của ông chủ lại làm anh lo lắng. Dạ, xin ông chủ đừng cho con nghỉ việc. Nghe rõ câu nói như van nài của chàng trai, nhưng ông Hùng làm bộ như không nghe thấy gì, nói tiếp. Cậu biết vẽ không? Khánh Toàn tự nhiên nói. Dạ, con mê môn đó lắm. Thế sao không thi vào kiến trúc? Dạ, con nộp hồ sơ rồi, nhưng... Thấy chàng trai không trả lời, hai mắt buồn nhìn đi nơi khác, thì ông hiểu rằng anh có điều khó nói. Ông nhìn Khánh Toàn rồi chỉ vào mình nói. Cậu nghĩ trình độ tôi cao lắm đúng không? Dạ, ông chủ giỏi lắm ạ. Tôi khi bắt đầu cũng giống như cậu thôi. Cũng là một thanh niên mới tốt nghiệp trung học phổ thông, cũng đi làm thuê, và vừa làm vừa học trộm nghề của ông chủ giống cậu bây giờ. Bị bắt quả tang, Khánh Toàn đỏ mặt, ấp úng. Ờ, sao ông chủ lại biết ạ? Con hứa từ nay sẽ làm việc chăm chỉ. Ông Trần Hùng cười. Cậu đang nghĩ gì thế hả? Tôi nhìn cậu lại nghĩ đến mình ngày xưa. Rồi ông kể cho Khánh Toàn nghe về hoàn cảnh của mình. Hồi đó ông Trần Hùng là một cậu bé mồ côi, cha mẹ ông qua đời do chiến tranh. Lúc đó ông lang thang ngoài chợ, ai cho gì ăn đấy mà tồn tại và lớn lên. Rồi ông làm con nuôi cho gia đình một ông chủ tiệm cơm, nhưng bên cạnh là hãng cưa. Và khi lớn lên cũng từ một người làm thuê như Khánh Toàn bây giờ, ông vừa làm vừa học lỏm nghề của chủ, rồi khi có tiền thì đi học và ra nghề. Khánh Toàn ngồi nghe, mắt không ngừng liếc xem phản ứng của bà chủ quán. Anh lo lắng bà chủ sẽ không vừa lòng bởi đang trong giờ làm mà lại ra nói chuyện với khách. Nhưng kỳ lạ là bà chủ không những không nói gì mà còn đi ra mang theo hai tô phở cho hai người. Thấy vậy, Khánh Toàn hốt hoảng vội đứng dậy. Dạ không, cháu xin phép đi vào đi làm. Bà chủ quán vội lên tiếng. Ông chủ kêu hai tô, nên cậu cứ tự nhiên. Ông chủ... Đúng rồi. Ông Hùng chính là ông chủ của chúng tôi. Cậu cứ tự nhiên, mọi việc có nhân viên làm rồi. Khánh Toàn đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Hóa ra quán cơm này cũng là do ông Hùng giúp vốn mà lên. Lúc này ông Hùng mới nói với Khánh Toàn. Cậu còn nhớ... Lúc nãy tôi hỏi cậu có biết vẽ không? Vì phòng kỹ thuật thiết kế có một người nghỉ việc. Tôi muốn đưa cậu vào vị trí đó. Cháu chưa có được học qua chuyên ngành, chỉ là đam mê thôi. Cháu sợ. Nếu chưa làm mà cậu đã sợ thì tôi thất vọng quá. Tôi có thể cho cậu nghỉ việc ngay tức thì. Nghe nói đến nghỉ việc thì anh vô cùng lo lắng, vội xin lỗi rối rít. Cháu xin lỗi, cháu sẽ cố gắng. Với tôi, không có chữ cố gắng mà quyết tâm làm bằng được. Ý cậu thế nào? Dạ, nhất định cháu sẽ làm được. Vậy là từ đó Khánh Toàn vừa làm vừa học hỏi anh em trong phòng. Từ ngày anh được chuyển sang phòng kỹ thuật thì cuộc sống của mấy chị em cũng thay đổi. Có câu tài đi với tai. Quả rất đúng. Lúc này Khánh Toàn đã là một chàng trai cao trên 1m8, cơ thể nở nang, khuôn mặt đẹp trai, nên các cô gái trong phân xưởng chú ý. Nhưng cũng chính vì điều đó mà các đấng mày râu lại tỏ ra ghen tị và có ý cô lập anh. Nhưng tất cả những vấn đề đó không làm anh nản chí. Đã từng hứa với ông chủ nhất định sẽ làm được thì anh cũng không thể dễ dàng rút lui. Nhưng đâu ai ngờ chính sự đẹp trai, có tài, chịu thương, chịu khó của anh mà Tuyết Trinh, cô con gái út của ông chủ, lại chú ý đến anh. Cô nàng này đã nhiều lần tỏ ra quan tâm nhưng anh đều khéo léo né tránh, bởi không ai lạ gì cô ta nổi tiếng ăn chơi, tiêu tiền như rác. Cũng rất nhiều lần ông Hùng tỏ ra bất lực khi góp ý mà con gái không chịu nghe lời. Linh tính cũng biết sẽ có ngày xảy ra chuyện khi cô ta nhiều lần ve vãn anh mà không được. Chiều nay đến phòng, đi thẳng đến chỗ anh làm việc rồi nói: "Anh nghỉ đi, đi chơi với em." Cả vòng ngơ ngác không hiểu chuyện gì nhưng không dám lên tiếng. Khánh Toàn phần vì cô ta là con ông chủ nên tuy bất ngờ nhưng anh vẫn cố gắng trả lời hết sức nhẹ nhàng. Tôi đang làm việc, mong cô chủ thông cảm. Bị từ chối làm mất mặt, cô ta tuyên bố: "Tôi cho cả phòng chiều nay nghỉ sớm, mọi người thu dọn nhanh lên." Anh Quang trưởng phòng là kỹ sư lâu năm vội lên tiếng giải vây cho anh em: "Xin cô chủ thông cảm, hợp đồng với khách hàng sắp hết hạn nên bằng mọi giá hôm nay cả phòng phải hoàn thành kế hoạch." Anh Quang chưa nói hết câu thì cô ta đã chỉ thẳng mặt anh mà rít lên: "Anh, ngày mai nghỉ việc, tôi nói nghỉ là nghỉ, các người nghe rõ chưa?" Thấy vì mình mà ảnh hưởng đến cả phòng, hơn nữa cũng vì miếng cơm manh áo mà tất cả đều phải im lặng. Nhưng nếu tình hình này cứ kéo dài cũng không ổn. Anh lên tiếng: "Cô chờ tôi một lát, xin cô để cho anh em làm việc." Đang cau có, khuôn mặt cô ta liền thay đổi trạng thái và nhoèn miệng cười: "Vậy là anh đồng ý đi với em rồi, đúng không? Tại sao lại không đồng ý sớm, có phải hay không? Xin cô chờ cho một lát để tôi chuẩn bị." Không chờ anh nói hết câu, cô liền lôi anh ra ngoài. Khi không hiểu chuyện gì xảy ra thì cô ấn anh vào phòng kèm theo một giỏ sách rồi nói: "Anh vào tắm rồi mặc bộ đồ này vào." Khánh Toàn đỏ mặt: Tôi có quần áo rồi." "Ôi giời, đi với tôi mà mặc ba cái đồ rẻ rách này à? Anh định làm mất mặt tôi hay sao?" Tôi không có ý đó." Cực chẳng đã, anh đành phải mang bộ quần áo mà cô ta đưa đi vào phòng. Chỉ 30 phút sau, Khánh Toàn bảnh bao trong bộ đồ hàng hiệu, làm cô ta vừa nhìn thấy liền rú lên thích thú. "Đẹp trai như người mẫu, tuổi con Nhi con Hà chuyến này có mà lác mắt thôi." "Cô chủ, từ giờ phút này anh tuyệt đối không được gọi tôi là cô chủ, nhớ chưa?" Khánh Toàn ấp úng: "Cô chủ nhớ về sớm." Cô ta bĩu môi: "Trời ơi, chưa đi đã sáng về, làm mất hứng à? Tôi nói trước, anh tuyệt đối không nói gì và lúc nào cũng phải đi bên cạnh tôi, nghe chưa?" Khánh Toàn gật đầu thay cho câu trả lời: "Thôi thì cũng phải tùy cơ ứng biến." Anh nhìn quanh như cầu cứu ông chủ nhưng tuyệt nhiên không thấy, bèn lặng lặng theo cô ta ra xe. Mặc dù đã nghe những người trong phòng nói về sự ăn chơi trác táng của cô con gái ông Hùng, nhưng đây là lần đầu tiên mà Khánh Toàn phải chứng kiến. Nếu không vì hoàn cảnh gia đình và lòng tốt của ông chủ thì anh không bao giờ nhân nhượng. Nhưng cuộc sống của mấy chị em cũng chỉ mới gọi là tạm ổn nhờ vào đồng lương của anh. Sắp tới, chị hai cần tiền để phẫu thuật tim. Các em đang học dở dang cũng rất cần tiền. Nếu anh làm phật ý cô chủ, thì chuyện gì sẽ xảy ra? Nếu từ chối yêu cầu của cô ta thì rất có thể anh phải nghỉ việc hoặc bị gây khó khăn trong công việc. Đằng nào cũng chết. Thôi thì cứ thử liều xem sao. Xe dừng trước cửa quán bar, nơi mà có nằm mơ thì anh cũng không nghĩ rằng sẽ có lúc mình bước chân đến nơi này. Hai người xuống xe và anh như cái máy cứ thế bước theo cô ta. Có điều làm anh bực mình đó là thái độ của cô ta khi đi bên cạnh anh. Tuyết Trinh gần như thả lỏng cơ thể và dựa hẳn vào người Khánh Toàn, khiến anh gần như phải dùng lực ở tay để giữ cô ta không rời khỏi mặt đất. Khi đi qua cánh cửa bên ngoài để lọt vào trong, anh phải dụi mắt mấy lần để thích nghi với ánh sáng và âm thanh được vặn to hết cỡ từ những chiếc loa thùng dựng trong các góc nhà. Điều làm anh ngạc nhiên nhất lại chính là Tuyết Trinh. Cô ta gần như làm chủ hoàn toàn sân khấu. Có một điều, hễ cô ta đi đâu là kéo anh đi theo. Khánh Toàn rất khó chịu, nhưng không dám phản ứng, mà chỉ biết làm theo cô ta như một cái máy. Đến khi cô ta giới thiệu với mọi người rằng anh là chồng sắp cưới thì anh quá bất ngờ và không còn đủ bình tĩnh nữa. Nhưng khi định lên tiếng thì cô ta quay ngoắt lại ghé sát mặt anh, rít lên. Sao anh yêu? Nôn quá phải không? Nhìn ánh mắt sáng quắc của cô ta giữa ánh đèn, làm anh bỗng rùng mình, liền im bặt. Thôi, thì mà cô ta muốn làm gì thì làm. Anh cũng tự hỏi ở cái thế giới này, những con người tiêu tiền không biết tiếc, họ có vui không? Có hạnh phúc không? Tại sao họ nhiều tiền như thế, mà có người vừa nhảy vừa khóc? Phải chăng đó là những giọt nước mắt đau khổ hay hạnh phúc? Còn những người nghèo như anh, thì nỗi lo lắng ngày đêm về cơm áo gạo tiền, thậm chí là từng viên thuốc để cố gắng giữ mạng sống. Cuộc đời này quá là bất công, kẻ ăn không hết, người lần không ra. Mày suy nghĩ, anh bỗng giật mình khi một bàn tay của ai đó đang đụng vào vùng kín của mình. Giật mạnh bàn tay nghỉ ngợm của cô gái và nhảy lùi ra phía sau, miệng gắt lên. Cô làm cái quái gì thế hả? Bỗng cả bọn cười phá lên làm Khánh Toàn càng khó hiểu. Cô gái lúc nãy không hề thấy xấu hổ mà còn sán lại sát người anh mơn trớn. Gì vậy này cưng, em thích anh mà. Lúc này, Tuyết Trinh vội kéo tay cô ta ra, rồi ôm lấy anh và không quên đặt lên má anh một nụ hôn. Tiểu Hà, mày định làm gì chồng tao thế? Cô gái tên là Tiểu Hà cũng không chịu thua. Ở đây là của chung, mày muốn riêng tư thì đi về nhà, ai bảo anh đẹp trai quá vậy? Khánh Toàn phát hoảng. Anh nghĩ mình không nên ở lại chỗ này, nhưng bây giờ muốn ra cũng không phải dễ, anh nói với Tuyết Trinh. Tôi muốn về. Lại một cái lườm sắc như dao ném về phía anh. Thấy thế nên một lần nữa anh im lặng và chỉ còn cách khéo léo né tránh mấy cô gái như đang điên dại vì khát tình thôi. Trong lúc lúng túng chưa biết xử lý ra sao thì điện thoại của anh đổ chuông và may mắn lại là cuộc gọi của ông Hùng. Anh liền mở điện thoại nhằm cầu cứu, nhưng vì tiếng nhạc quá to lại thêm tiếng cười, tiếng hét tạo nên một âm thanh vô cùng hỗn độn làm anh không thể nào nói chuyện được. Anh nói với Tuyết Trinh. Ông chủ gọi. Thật kỳ lạ. Nghe ngược là thế, nhưng khi nhắc đến cha thì Tuyết Trinh thay đổi hẳn. Cô ta cầm điện thoại đi ra ngoài. Nhân cơ hội đó, Khánh Toàn cũng vội đi theo. Chẳng biết ông Hùng nói những gì mà cô ta lẳng lặng đi ra ngoài để về. Khánh Toàn tự hiểu rằng ông chủ đã cứu mình và thầm cảm ơn ông. Tưởng chỉ một lần duy nhất phải chấp nhận nghe theo cô ta để mọi người được yên. Nhưng những ngày sau đó cô ta không để anh được yên. Chiều nay khi cả phòng đang làm việc thì cô ta lại vào. Mọi người đưa mắt nhìn nhau và cùng nhìn về phía Khánh Toàn. Anh vẫn chăm chú tập trung vào màn hình máy vi tính mà không hề ngẩng mặt lên. Thấy thế Tuyết Trinh lại gần, tự kéo ghế ngồi sát bên rồi nói. Kể từ hôm nay tôi sẽ làm ở đây. Không hẹn mà tất cả cùng thốt lên. Hả? Thốt ra chỉ một từ duy nhất nhưng bao hàm vô vàn dấu hỏi. Không biết cô ta lại giở trò gì nữa đây. Khổ nỗi vì cô ta là con nhà chủ, còn mọi người cũng chỉ vì miếng cơm manh áo mà anh phải nhẫn nhịn. Bỗng mọi người quay sang nhìn Khánh Toàn, làm như anh chính là tội đồ không bằng. Mà cũng đúng thôi, cô ta cứ suốt ngày bám lấy anh, là mọi người cũng không thể nào làm việc được. Trong lúc chưa biết xử lý như thế nào, bỗng Khánh Toàn đứng dậy quay sang anh Quang trưởng phòng nói. Báo cáo anh Quang, em đã hoàn thành việc anh giao. Bây giờ em xin phép quay trở về làm công việc cũ. Anh Quang hiểu ý liền tiếp lời. Tốt quá, cảm ơn em trong thời gian vừa qua. Chắc có lẽ vì thế mà ông chủ phân cô Trinh về đây làm. Từ thế bị động, hai anh em chuyển sang hướng chủ động, tấn công một cách hết sức nhẹ nhàng và nhanh chóng. Tình huống quá bất ngờ làm Tuyết Trinh cứ đứng như hóa đá giữa phòng. Nếu Khánh Toàn không còn nằm ở phòng này nữa thì cô đến đây làm gì? Nhưng cô thắc mắc là tại sao khi cô năn nỉ xin ba thì ba lại đồng ý chứ? Nhất định cô phải hỏi ba mới được. Nghĩ là làm nên cô chạy vụt ra khỏi phòng mà không hề nói thêm một lời nào. Khi cô ta đi rồi thì cả phòng mới thở vào nhẹ nhõm. Lúc này anh Quang nói. Anh thấy tình hình không ổn chút nào. Anh quá hiểu tính cô ta. Một khi đã thích ai đó thì khó thoát lắm. Nhất là cậu Toàn lại đẹp trai. Trước đây cô ta cũng thích một người. Sau người này phải chuyển đi nơi khác. Toàn im lặng. Người đó có thể chuyển đi được, nhưng với anh thì không, bởi anh đang cần tiền. Khó khăn lắm, anh mới được như ngày hôm nay. Nếu phải nghỉ việc thì anh lấy đâu tiền để bổ tim cho chị Ngọc và tiền học cho các em. Cho dù có phải vất vả như thế nào, anh cũng phải chịu đựng. Bỗng, anh Quang quay về phía anh, lên tiếng. Toàn, gặp anh một lát. Hai anh em ra ngoài nói chuyện và đề phòng cô ta quay lại. Thấy Toàn có vẻ lo lắng, anh Quang động viên. Ông chủ có nói với anh về hoàn cảnh của em, nhưng tình hình thế này thì không thể kéo dài thêm được nữa. Anh Quang chưa nói hết câu thì Khánh Toàn đã cắt lời. Mong anh hiểu cho em, hoàn cảnh của em không thể nghỉ việc được. Em không nghỉ việc mà chuyển sang một phân xưởng khác. Tuy công việc có vất vả một chút vì mới thành lập, em cũng sẽ vừa học vừa làm như ở đây. Không chờ anh Quang nói hết, Khánh Toàn nói. Em hiểu ý anh muốn giúp đỡ em, nhưng em xin từ chối. Tại sao? Trong đời em mang ơn hai người, đó là mẹ Lành đã cứu mạng em và ông chủ Hùng đã cho em một cái nghề để vào đời. Em không thể từ bỏ ông chủ cũng như rời xa nơi này mà đi được. Một thoáng thất vọng nơi khóe mắt, anh Quang quay mặt đi rồi nói. Tùy em, tùy ông chủ, nhưng anh chỉ sợ rằng đến một lúc nào đó, cho dù có muốn cũng không được thôi. Câu nói khó hiểu của anh Quang là mang suy nghĩ. Anh Quang là như thế nào với ông chủ? Giữa hai người có ràng buộc gì không? Hay anh Quang chẳng qua cũng chỉ là người làm như anh thôi? Tốt nhất anh phải gặp ông chủ Hùng, mà dạo này không hiểu ông chủ có khỏe không hay bận, mà từ ngày chuyển về phòng kỹ thuật thì anh rất ít khi gặp. Ngay chiều hôm đó, Khánh Toàn đến gặp ông Hùng. Khi anh nói đến chuyện chuyển đi phân xưởng khác thì ông vô cùng ngạc nhiên. Tại sao lại chuyển đi? Cậu làm ở phòng đó không phù hợp hay vượt quá khả năng? Dạ không. Khánh Toàn im lặng, anh cân nhắc có nên nói ra sự thật hay không. Dù sao thì Tuyết Trinh cũng là con gái ông chủ, còn anh chẳng qua cũng chỉ là một thanh niên nghèo, làm thuê, không hơn không kém. Liệu anh nói ra sẽ được ích gì? Ông chủ sẽ nói anh tránh con gái ông hay thế nào? Có bao giờ ông chủ biết việc cô Kiều Trinh thích anh không? Cuộc điện thoại tối hôm đó ở quán bar là thế nào mà cô ta đồng ý ra về? Phải chăng chính ông cũng biết việc anh bị ép buộc đi cùng với cô ta? Còn anh Quang là người như thế nào? Có thật lòng muốn giúp đỡ anh không? Tại sao anh ấy lại không muốn anh làm ở đây? Chợt nhớ cũng có mấy lần bắt gặp ánh mắt của anh ấy nhìn về phía mình, nhưng khi anh nhìn lên thì anh ấy lại quay mặt đi. Thấy Khánh Toàn im lặng, ông Hùng ngạc nhiên. Tại sao lại im lặng? Liệu cậu có chỉ im lặng khi biết việc đó là sự thật, nhưng nếu nói ra thì sẽ bất lợi cho mình không? Cháu làm được. Ông Hùng gật đầu. Im lặng không phải là ngu dốt hay đầu hàng, mà im lặng là để tìm cơ hội phản công. Tôi hiểu cậu đang có tâm sự, nhưng những việc đó có đủ sức mạnh làm cậu từ bỏ sự nghiệp không? Cháu hiểu rồi. Vậy bây giờ gặp tôi để trình bày chuyện gì? Dạ không, cháu ghé thăm chút xíu thôi ạ. Thôi được rồi, cậu về làm việc đi. Vậy là Khánh Toàn lại quay trở về vị trí làm việc mà xem như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng có một điều là kể từ ngày anh Quang khuyên Toàn chuyển sang phân xưởng khác mà không được, thì thái độ của anh luôn tỏ ra khó chịu. Nhiều khi anh phê bình hoặc cáu gắt vô cớ với anh, nhưng nhớ lời ông Hùng nói thì anh lại im lặng mà chịu đựng. Cho đến một buổi tối khi anh chuẩn bị từ quán cơm ra về, bỗng nghe thấy tiếng nói rất quen nên tò mò đi lại gần. Dù hai người nói chuyện rất nhỏ nhưng anh cũng nhận ra người đàn ông đang quay lưng về phía mình chính là anh Quang. Còn người đàn ông kia thì anh chưa nhận ra, nhưng không hiểu sao anh có cảm giác cũng đã gặp ở đâu rồi. Không biết hai người nói gì nhưng anh chỉ nghe được họ đang nói về một ai đó mà có nhắc đến giai đoạn cuối. Mà mấy chữ này chỉ dùng để chỉ người bệnh bị ung thư mà thôi. Trước khi chia tay, hai người cùng đi về phía anh, nên Toàn nhanh chân nấp vào sau cánh cửa phòng. Lúc này, anh mới nhìn kỹ người đàn ông vừa nói chuyện với anh Quang. Không ai khác chính là người thường xuyên đến chơi nhà ông Hùng. Vậy người này là như thế nào? Tại sao hai người lại gặp nhau và tỏ ra bí mật như vậy? Một điều khiến anh thắc mắc là khi ông ta gặp anh Quang ở nhà ông Hùng, thì như không quen biết, thậm chí một cái bắt tay xã giao cũng không có. Cả đêm hôm đó Toàn không ngủ được, anh cứ suy nghĩ về việc anh Quang gặp bạn ông Hùng, không biết có nên nói chuyện này với ông chủ không? Hay lại cũng im lặng và tiếp tục theo dõi? Vấn đề nữa làm anh không yên tâm khi họ có nói đến một ai đó bị ung thư giai đoạn cuối. Vậy người đó là ai? Liệu ông chủ có biết về chuyện này không? và một lần nữa Khánh Toàn mang tất cả những thắc mắc vào sự im lặng. Bỗng chiều nay, cô Tuyết Trinh lại xuống phòng anh làm việc. Thay vì nhõng nhẽo như mọi lần, thì cô ta lại đi về phía bàn làm việc đưa cho anh một tờ giấy rồi ngúng ngoẩy ra đi. Cả phòng cứ hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, nhưng khi cô ta quay trở ra, thì ai cũng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng anh Quang thì khác. Nhìn thấy tờ giấy cô ta để trên bàn thì anh định đến cầm lên xem. Nhưng Khánh Toàn vội cất đi. Anh Quang tỏ ra không vừa lòng vì thái độ vừa rồi, nhưng vẫn cố gắng nở nụ cười gượng gạo. Cho anh xem thư tình với. Mà cô Trinh dạo này cũng khác rồi nha, lại còn viết thư nữa. Khánh Toàn cũng cười giả là trả lời. Đã là thư tình phải bí mật chứ, nhưng mà cũng lạ nha. Để em đọc xem cô ta viết những gì. Nói rồi anh giở tờ giấy ra, giơ trước mặt cho anh Quang đọc. Trên tờ giấy chỉ vẹn vẹn mấy chữ 6 giờ, cố gắng. Như vậy là ý gì? Tại sao cô nàng lại viết như thế chứ? Chẳng nhẽ cô ta hết việc làm rồi nên đi trêu chọc người khác hay sao? Cái gì mà 6 giờ rồi lại cố gắng? Cho là trò nhảm nhí nên anh vo tờ giấy ném vào thùng rác rồi tiếp tục làm việc. Nhưng anh không ngờ rằng sau khi mọi người ra về thì một người đến thùng rác nhặt tờ giấy nhét vào túi áo rồi đi ra ngoài. Cả đêm, ông Hùng không ngủ được. Ông thắc mắc. Tại sao ông gửi cuộc hẹn cho Khánh Toàn mà cậu ta lại ném trở lại? Như vậy là có ý gì? Có bao giờ cậu ta hiểu rằng con gái ông đang đùa giỡn? Điều đó rất có thể xảy ra. Nhưng tại sao lại vòi nhào tờ giấy rồi đến 6 giờ ném trở lại? Không biết Tuyết Trinh con gái ông có trực tiếp đưa tận tay cho cậu ta không? Cậu ta có đọc không? Và có suy nghĩ gì về dòng chữ đó? Vấn đề ông cần có câu trả lời là tại sao cậu ta lại ném trở lại mà không đưa tận tay cho ông và hỏi nguyên do vì sao? Đúng lúc đó thì Tuyết Trinh từ bên ngoài đi vào, ông liền hỏi con. Tờ giấy bà đưa cho con đâu rồi? Thì bà nói đưa cho anh Toàn mà. Ông lấy tờ giấy ra, rồi đặt lên bàn rồi hỏi, con có đưa trực tiếp cho cậu Toàn không? Vậy tại sao nó lại đang ở đây? Đến lượt Tuyết Trinh ngạc nhiên. Ủa, rõ ràng con để trên bàn, ngay trước mặt anh ta mà ba. Ông Hùng im lặng, ông tin lời con gái nói. Mặc dù ham chơi và tiêu xài hoang phí, nhưng Tuyết Trinh không có tính nói dối. Hơn nữa, ông cũng không tin Khánh Toàn dám làm chuyện này. Vậy thì ai đã làm? Ông hỏi con gái. Lúc con vào phòng, thì trong phòng có những ai? Tuyết Trinh vẫn chưa hết bức xúc. Trong phòng có đủ luôn á, không tin ba hỏi anh Quang xem có đúng không? Con bực mình này. Nghe nhắc đến tên Quang làm ông giật mình. Đã có lần anh ta gặp ông rồi đề nghị ông nên cho cậu Toàn nghỉ việc hoặc chuyển sang bộ phận khác. Ông hỏi tại sao thì cậu Quang chỉ trả lời là phòng không thiếu người. Liệu trong chuyện này có bao giờ là cậu Quang không? Chợt ông giật mình khi thấy tờ giấy ông để trên bàn đã biến mất mà Tuyết Trinh cũng rời khỏi phòng. Chắc chắn con ông đã đi gặp cậu Toàn để hỏi cho ra nhẽ. Ông chỉ biết lắc đầu rồi đi vào nhà. Đúng như ông Hùng dự đoán, sau khi bị ba hỏi thì cô cầm tờ giấy mà đi tìm Khánh Toàn. Thật ra thì chuyện này cũng không có vấn đề gì, nhưng cô cũng đang muốn gặp anh mà chưa có lý do. Mai sao đây cũng là một nguyên nhân mà cô đi tìm. Cánh cửa phòng lại mở, và cả phòng lại một lần nữa giật mình khi người vừa bước vào không ai khác lại chính là Tuyết Trinh. Cô không nói không rằng đi thẳng về phía bàn làm việc của Khánh Toàn rồi cầm tay kéo anh ra ngoài. Quá ngạc nhiên anh hỏi sẵn giọng. Cô làm gì thế à? Đang giờ làm việc mà. Vì trong giờ làm việc nên em mới yêu cầu anh ra ngoài. Thấy mọi người đều đang nhìn hai người nên anh đứng dậy đi theo cô ta. Vừa đi ra khỏi cửa thì anh liền hỏi. Rồi, có chuyện gì? Cô nói đi. Lấy từ trong túi ra tờ giấy mà ba đã đưa cho mình, Tuyết Trinh hỏi. Như thế này là như thế nào? Nhìn tờ giấy trong tay cô ta, Khánh Toàn ngạc nhiên hỏi lại. Tưởng chuyện gì? Lại là chuyện tờ giấy à? Vậy mà cô làm như sắp cháy nhà không bằng. Miệng nói chưa hết câu bỗng anh dừng lại. Mà tờ giấy chiều qua anh chỉ nắm lại rồi ném thùng rác. Vậy mà nay nó nhàu nhĩ và được vo viên lại thế kia. Ai đã làm chuyện này? Anh nhìn thẳng vào mặt cô ta rồi thắc mắc. Chỉ có tờ giấy viết vài chữ không đầu không cuối. Mà cô cũng làm to chuyện thế à? Hôm qua tôi và anh Quang đọc mà chẳng hiểu gì. Nên tôi nắm lại bỏ thùng rác. Vậy mà cô lại còn lượm lại để kiếm chuyện với tôi. Thật rảnh quá mà. Nói xong, anh nhanh chân quay vào phòng. Tuyết Trinh tức tối, vì đã bị ba trách móc, giờ lại bị anh đổ oan thì ầm ầm đi nhanh về nhà. Ông Hùng đang ngồi làm việc trong phòng sách thì có tiếng gõ cửa dồn dập, ông khó chịu. Còn có để yên cho ba làm việc không hả? Miệng nói nhưng ông vẫn đứng dậy ra mở cửa, và ông ngạc nhiên khi thấy khuôn mặt con gái đẫm nước mắt thì hỏi: "Ê, có chuyện gì? Tại sao con khóc?" Tuyết Trinh ngẫm hức: "Anh Toàn không có bo bin như vậy, tại sao ba lại đổ oan cho anh ấy?" Ông Hùng dường như cũng đã hiểu ra chuyện gì, như vậy chắc chắn sẽ có người thứ ba làm việc này. Ông hỏi con gái: "Vào kể cho ba nghe xem, thằng Toàn nó nói thế nào, mà con khẳng định là nó không làm." "Anh nói đọc mấy chữ chẳng hiểu gì nên ném vào thùng rác. Anh còn nói cả anh Quang cũng đọc. Không tin ba cứ hỏi anh Quang mà xem." "Thôi được rồi, chuyện này để ba tìm hiểu. Con về phòng rửa mặt, con gái gì trang điểm rồi nước mắt làm lem hết rồi này." Nghe nói xấu gái, cô ta hoảng sợ, vội chạy về phòng. Còn lại một mình, ông Hùng bắt đầu suy nghĩ. Như vậy, trong phòng này có vấn đề. Và người này là ai mà lại có mâu thuẫn với cậu Toàn? Nhất định ông phải điều tra. Buổi chiều sau giờ làm việc, một thanh niên đến gặp ông Hùng, rồi rất nhanh anh ta mở cửa bước vào phòng kỹ thuật. Không hiểu anh ta làm gì trong đó mà chưa đầy một tiếng đồng hồ đã rời khỏi phòng và ra về. Mọi chuyện xảy ra rất nhanh mà không ai biết. Duy chỉ có một người biết, đó là ông Hùng. Ông muốn biết trong nội bộ phòng này đã xảy ra chuyện gì nên đã gọi thợ đến bí mật lắp camera. Theo dõi suốt mấy ngày nhưng không có chuyện gì xảy ra. Chiều nay ông lại sai con gái mang đến cho Khánh Toàn một tờ giấy trắng và chờ phản ứng. Quả như ông dự đoán, khi Tuyết Trinh vừa bước vào thì thấy mọi người đều nhìn cô rồi lắc đầu. Tuyết Trinh đi thẳng về phía bàn làm việc của Khánh Toàn rồi đưa tờ giấy. Đang chăm chú làm việc nên bị quấy rầy thì cậu Toàn không giữ nổi bình tĩnh liền phản ứng. "Cô rảnh không có việc gì làm thì đi chỗ khác chơi, đừng đến đây phá người khác." Mặc dù bị anh nổi nóng rồi nói những câu khó nghe, nhưng Tuyết Trinh không những không tự ái mà lại nhoèn miệng cười. "Vậy là anh đồng ý tố đi ba nữa nha." Quá hoảng sợ, anh vội chống chế. "Tôi đồng ý hồi nào?" "Thì anh vừa nói rồi đó thôi, ở đây có mọi người cùng nghe này." Rồi cô ta quay ra nhìn mọi người như muốn hỏi, thì thấy ai cũng gật đầu xác nhận, nhưng Khánh Toàn vẫn cương quyết. "Xin cô hãy để cho tôi yên." May sao Trần Quang cũng vừa đi vào, thấy thế thì nói: "Cậu Toàn, không nên thô lỗ với người đẹp, nhất là chỗ đông người." Bị trưởng phòng phê bình, Khánh Toàn tỏ ra có lỗi. "Tôi xin lỗi, đã hơi nặng lời." Tuyết Trinh nhìn vẻ mặt đau khổ của anh thì cũng không nỡ, nên không nói gì mà quay lưng bước nhanh ra khỏi phòng. Khi cô ta đi rồi, thì anh Quang đi lại bàn làm việc của Toàn định nói gì đó, nhưng chợt thấy tờ giấy trên bàn thì cầm lên xem. Lúc này cậu Toàn mới lên tiếng: "Anh thấy đó, cô ta vào chẳng làm gì mà chỉ đưa tờ giấy chẳng có chữ nào, thì có phải tìm cớ để phá em không? Lần trước thì ghi mấy chữ đọc mà chẳng hiểu gì, vậy mà cô ta cũng tìm gặp để nói này nói nọ, làm em bực mình quá." Không ngờ Trần Quang trả lời: "Thì tôi giúp cậu mà cậu không nghe, tình trạng này còn kéo dài, cậu liệu đó mà tính, miễn sao đừng làm ảnh hưởng đến người khác." Khánh Toàn ấp úng tỏ ra có lỗi: "Xin lỗi cả phòng, vì cô ta là con của ông chủ nên tôi không dám." Chị Vinh ngồi bên cạnh lên tiếng: "Tại em đẹp trai quá mà, cô ta thật trơ trẽn." Chị Vinh vội im mặt khi nhận được ánh mắt lườm sắc như dao từ trưởng phòng Quang. Mọi người lại tiếp tục làm việc như chưa hề xảy ra chuyện gì. Khi gần hết giờ làm việc, ông Hùng chú ý mọi người đã ra về. Trần Quang quay lại và tiến rất nhanh đến chỗ cậu Toàn ngồi làm việc. Lúc này tờ giấy trắng vẫn để trên bàn. Cậu ta mở máy vi tính rồi làm một điều gì đó, sau đó cầm tờ giấy trắng vo viên lại rồi nhanh chóng đi ra khỏi phòng. Ông Hùng bắt đầu chờ đợi xem cậu ta có ném vào nhà ông như kịch bản lần trước không. Nhưng tuyệt nhiên không thấy. Kiểm tra camera thì ông phát hiện tờ giấy đã được vo viên nhưng vẫn để trên bàn. Ông thắc mắc cậu ta đã làm gì trên máy tính của cậu Toàn. Như vậy, qua sự việc ngày hôm nay thì ông cũng đã hiểu ra nguyên nhân tại sao tờ giấy lại được ném vào nhà ông. Việc này chẳng qua cậu Quang ghen tức với cậu Toàn điều gì đó. Chẳng nhẽ này là việc con gái ông thích cậu Toàn hay sao? Hóa ra cậu ta cũng thích con gái mình. Ông chợt cười phá lên khi nghĩ, một đứa con gái ngang bướng mà lại cũng có người thương. Nhưng rồi ông cũng vội lắc đầu khi biết chắc chắn. Cậu ta chỉ yêu cái công ty của ông, chứ chẳng yêu thương gì con gái của ông cả. Ông Hùng quyết định giữ im lặng và làm bài test cuối cùng. Ông cho thư ký soạn văn bản bổ nhiệm Khánh Toàn lên làm trợ lý tạm thời cho giám đốc. Rõ ràng quyết định này sẽ là một đòn giáng thật mạnh đến lòng tự ái của Trần Quang. Dù gì thì hiện nay anh ta đang là trưởng phòng, còn cậu Toàn lại chỉ là nhân viên cấp dưới. Hơn nữa, trình độ cũng chỉ mới hết trung học phổ thông. Quyết định đã cầm trong tay, nhưng ông chưa hề công bố. Bởi khi mọi người biết được chuyện này thì sẽ hiểu. Sở dĩ ông nâng đỡ cho cậu Toàn cũng chẳng qua. Ông đang muốn Toàn sau này sẽ trở thành con rể tương lai của ông. Và ông không muốn mọi người hiểu vấn đề như vậy, nhất là Tuyết Trinh, con gái ông. Vừa đến bàn làm việc, Khánh Toàn thấy tờ giấy đã bị ai vò tròn trên bàn thì tiện tay ném vào thùng rác. Nhưng bỗng anh la lên khi ai đó đã xóa hết dữ liệu trong máy tính. Công sức của anh suốt thời gian qua bây giờ trở thành con số không. Cả phòng ngơ ngác nhìn nhau, bởi chiều qua khi hết giờ thì tất cả cùng về, vậy tại sao lại xảy ra chuyện này? Khánh Toàn ngửa mặt nhìn lên trần nhà, cố nuốt những giọt nước mắt đang trực rơi xuống. Anh im lặng, hai môi mím chặt, cố gắng gồng người để tỏ ra bình tĩnh. Chị Vinh là người hiểu và rất thương cậu em trai. Tuy còn trẻ nhưng đã học hỏi và tiếp thu rất nhanh. Chị lại gần vỗ vai động viên. Em bình tĩnh nha không? Chị thắc mắc em có cài pass thì anh mở được chứ? Hay là em có sai sót gì không? Hôm qua mọi người về hết, chị đi sau xếp Quang mà. Khánh Toàn im lặng. Đây là lần thứ ba anh phải im lặng khi gặp cú sốc trong công việc. Anh nhớ lời chị Vinh nói, nhưng rõ ràng có kẻ đã phá anh. Người đó là ai? Sau chuỗi lại sự việc, Khánh Toàn cảm thấy khó hiểu kể từ cái buổi tối anh đi cùng Tuyết Trinh đến quán bar. Bắt đầu từ tờ giấy bị vo viên và ném vào nhà ông chủ. Tiếp đến tờ giấy trắng bị vo viên để trên bàn. Phải chăng hắn ta liên tục cảnh cáo nhưng anh vô tình không biết, và việc xóa hết dữ liệu trong máy tính phải chăng chính là đòn trừng phạt cuối cùng? Bỗng anh cứ có cảm giác như có ánh mắt ai đó đang nhìn mình, nhưng khi ngẩng mặt lên nhìn lại không có ai. Bây giờ anh biết phải làm sao khi thời gian đã hết. Cho dù có làm đêm làm ngày thì cũng không kịp nữa. Và rõ ràng sau đợt này rất có thể anh sẽ phải nghỉ việc do không hoàn thành nhiệm vụ, gây thiệt hại cho công ty. Bỗng điện thoại của anh có tin nhắn của chị Vinh với nội dung: tiếc rằng phòng mình không có gắn camera, nếu không thì khỏe rồi. Khánh Toàn quay sang nhìn chị lấy làm khó hiểu. Tại sao hai chị em ngồi gần nhau mà chị ấy không nói cho nhanh mà còn phải nhắn tin làm gì? Anh trả lời. Giờ em cũng chẳng biết phải làm sao khi tất cả dữ liệu đều bị mất. Nhất định có người hại em. Mà họ làm vậy thì được gì cơ chứ? Em có mâu thuẫn với ai không? Dạ không chị. Em không có mâu thuẫn với ai cả. Vậy thì lạ quá nhỉ. Hai chị em cứ nhắn qua lại nói chuyện với nhau, nhưng cuối cùng vẫn là bế tắc. Bỗng chị Vinh hỏi Toàn. Ý em thế nào về việc này? Có báo cáo với giám đốc Hùng không? Khánh Toàn im lặng một hồi rồi trả lời. Thật tình, em không muốn sếp phải bận tâm về những chuyện này, nhưng tình huống bắt buộc em phải lên tiếng. Để ai đó có định phá người khác thì cũng phải dừng lại, nhưng em cũng không biết phải giải thích như thế nào. Em sợ phải nghỉ việc lắm. Trong phòng mình em có nghi ngờ ai không? Khánh Toàn lắc đầu. Chị Vinh im lặng. Chị hiểu hoàn cảnh của gia đình Toàn rất khó khăn. Chính vì lúc nào cũng sợ bị đổi việc mà em có vẻ cam chịu và luôn chịu thiệt về mình. Nhưng chị nghĩ việc làm của ai đó dù vừa rồi đối với Toàn là quá đáng và không thể chấp nhận được. Nên chị sẽ đi đến một quyết định dứt khoát là báo cáo tình hình vừa xảy ra trong phòng với ông chủ. Sau giờ làm việc, chị Vinh ghé nhà thăm ông chủ. Chị lớn tuổi nhất trong phòng và không chấp nhận im lặng. Ông Hùng tuy hơi ngạc nhiên nhưng cũng phần nào hiểu nguyên nhân vì sao mà chị Vinh đến nhà mà không gặp trao đổi ở văn phòng. Nhưng ông vẫn cố làm bộ ngạc nhiên. Có việc gì gặp tôi mà sao giờ này vẫn chưa về? Không cần rào trước đón sau, chị đi thẳng vào vấn đề. Dạ, báo cáo giám đốc, có việc vừa xảy ra trong phòng đấy ạ. Rồi chị bắt đầu trình bày. Mặc dù có camera thì ông Hùng đã biết được người gây thiệt hại cho Khánh Toàn là ai. Nhưng chính ông cũng không ngờ rằng anh ta dám xóa hết dữ liệu trong máy, mà phải tốn rất nhiều công sức cậu ta mới có thể làm được như vậy. Chờ cho chị Vinh trình bày xong, ông nói. Vấn đề ai làm, tôi sẽ điều tra và có hình thức kỷ luật thậm chí có thể buộc tôi việc. Bây giờ nếu để cậu Toàn thiết kế lại bản vẽ, thì ít nhất phải mất một tuần. Mà điều đó thì sẽ làm chậm kế hoạch. Chị có ý kiến gì không? Chật chị Vinh nêu ý kiến. Rất may hôm đó lô hàng của công ty X quá nhiều chi tiết, nên tôi thiết kế phần cơ bản, còn cậu Toàn thiết kế phần hoàn thiện. Xin giám đốc 2 ngày, tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Tốt quá. Khi xong công việc thì chuyển ngay cho phân xưởng nha không? Dạ, xong thì em sẽ trình xếp duyệt. Không cần duyệt. Tôi tin chị. Hình như có vẻ mệt, ông Hùng bỗng gục đầu xuống bàn làm chị Vinh hết hồn. Vội gọi người giúp việc, đưa ông ra xe. May hôm nay chị đã đi xe hơi, nên kêu chị Loan giúp việc ngồi đỡ ông Hùng ở băng ghế sau, còn chị thì bình tĩnh tập trung lái xe chạy thẳng đến bệnh viện. Vừa chạy, chị vừa cắm tai phone gọi điện thoại cho em trai. Hoàng ơi! Tiếng bác sĩ Hoàng ở đầu dây bên kia lên tiếng. Em nghe này chị. Chị đang chở sếp của chị đến bệnh viện em làm, chuẩn bị đón bệnh nhân nhé. Ông bị sao vậy chị? Chị không biết có phải bị đột quỵ không? Đang nói chuyện với chị thì gục xuống. Chị chạy đến đâu rồi? Nhanh lên! Chỉ mấy phút sau thì ông Hùng nhanh chóng được đưa vào phòng cấp cứu. Chị Vinh điện thoại cho Tuyết Trinh mấy cuộc nhưng tất cả đều không liên lạc được. Gọi cho Toàn đến hỗ trợ cũng không nghe. Cực chẳng đã, chị đành đi làm thủ tục nhập viện cho ông và căn dặn người làm túc trực ở đây có gì gọi điện cho chị. Vì thời gian không còn nhiều nên chị Vinh nói với em trai cố gắng giúp đỡ vì chị phải về nhà hoàn thiện nốt bản thiết kế. Nhưng khi chị Vinh vừa về đến nhà thì cậu Hoàng đã gọi cho chị với giọng hết sức nghiêm túc. Chị về đến nhà chưa? Quay lại nhà bệnh nhân Hùng, lấy hộp thuốc mà ông ấy đang uống mang đến gấp cho em. Chị Vinh lo lắng. Có chuyện gì vậy Hoàng ơi? Ông chủ bị sao rồi? Chợt nhớ lúc đến nhà, chị thấy bịch thuốc đang để trên bàn. Hình như ông chủ vừa uống xong chưa kịp cất. Hơn nữa, chị giúp việc đang ở bệnh viện nên chị nói với em trai. Em nói chị Loan về nhà mang bịch thuốc mà ông chủ vừa uống đang để trên bàn cho em nhé. Chị phải hoàn thành bản vẽ kỹ thuật sắp hết hạn rồi. Rồi chị tập trung vào làm việc không biết em chị giải quyết như thế nào, mãi đến khi sực nhớ đến, vội vàng chạy vào viện. Vừa nhìn thấy thì bác sĩ Hoàng hỏi ngay. Chị có biết bác sĩ nào đang điều trị cho ông Hùng không? Chị Vinh thật thà trả lời. Chị không biết. Bác sĩ Hoàng quay lại nhìn chị Loan giúp việc rồi nói với chị Vinh, nhưng trong giọng nói tỏ ra vẻ quan trọng. Chị ghé phòng em nói chuyện. Biết là đã xảy ra chuyện gì có liên quan đến ông Hùng mà bác sĩ Hoàng không muốn cho chị giúp việc biết, nên chị Vinh đi theo bác sĩ về phòng. Vừa ngồi xuống thì chị hỏi ngay. Đã xảy ra chuyện gì? Em nói nhanh đi. Mặc dù chỉ có 2 chị em ở trong phòng, nhưng bác sĩ Hoàng vẫn ghé tai chị nói nhỏ, chỉ đồ cho 2 người nghe. Không biết bác sĩ nói gì, nhưng vừa nghe xong thì chị Vinh bỗng đứng dậy, la lên. Cái gì? Em vừa nói cái gì? Tại sao trong máu lại có thuốc độc chứ? Chị nói nhỏ thôi, được không? Bởi vậy, em mới phải gọi chị đến đây. Vấn đề em muốn biết là bác sĩ nào hiện đang điều trị cho ông Hùng. Chị có thể nói điều này với người nhà của ông ấy có được không? Chị Vinh im lặng. Thật tình, chị không muốn nói chuyện này với con gái ông Hùng. Bởi không ai lạ gì tính cô ta. Nếu người chị muốn nói lại chính là cậu Toàn. Còn nếu không thì chờ ông Hùng tỉnh rồi nói cho ông ấy biết. Bỗng, điện thoại của chị đổ chuông. Nhìn màn hình là cậu Toàn gọi. Chị nghe máy. Chị nghe này Toàn. Chị đang ở đâu? Sao hôm nay chị không đi làm? Trường phòng Quang đang nhắc đến chị đó. Chợt nhớ hôm nay chị làm việc ở nhà theo lời hứa với ông Hùng, nên chị quên mất chưa báo cáo với trường phòng. Chị Vinh cười. Chị bận rồi, quên luôn báo cáo. Chắc vẻ mặt trường phòng trông khó chịu lắm phải không? Nhưng thôi, em không phải lo. Bỗng Khánh Toàn gửi cho chị một tấm hình. Trong tấm hình chụp Trần Quang đang ngồi cùng với một người. Thấy thế chị Vinh hỏi. Em gửi cho chị tấm hình này là có ý gì? Anh Quang vừa mới về. Anh ấy và người này hay đến quán bàn chuyện gì mà có vẻ bí mật lắm. Chợt bác sĩ Hoàng nhìn thấy người trong tấm hình thì vội nói trong điện thoại. Anh đang ở đâu? Đang nói chuyện điện thoại với chị Vinh. Bỗng có tiếng người đàn ông nói trong máy làm Khánh Toàn thắc mắc, vội im mặt. Tại sao chị Vinh lại để cho người khác nghe câu chuyện của anh nói về trường phòng Quang chứ? Nếu chuyện này mà đến tai anh ấy, thì thật sự anh không còn đất sống. Chính vì thế, anh không trả lời mà vội tắt máy. Như hiểu sự lo lắng của Toàn nên chị Vinh gửi cho anh một dòng tin nhắn. Em đến ngay bệnh viện X, siêu Hùng đang cấp cứu. Chỉ cần nghe như thế thì anh vội đi ngay. Khi vừa đến bệnh viện thì anh không thấy chị Vinh đâu, mà chỉ có người giúp việc tên Loan đang ngồi trước cửa phòng nói chuyện điện thoại với một ai đó. Vì Toàn đến phía sau nên chị ta không biết. Bởi vậy, anh vẫn đứng yên chờ chị Loan nói chuyện điện thoại xong thì tính hỏi về tình hình sức khỏe của ông chủ. Nhưng anh giật mình khi nghe chị ta nói với ai về việc ông chủ đang cấp cứu ở bệnh viện X. Đáng lý ra, chuyện đó cũng hết sức bình thường. Có điều khi phát hiện Toàn đang đứng ngay sau lưng, và dĩ nhiên, đã nghe hết câu chuyện, thì chị ta hốt hoảng, mặt tái mét, tay run lẩy bẩy, làm rơi cả điện thoại xuống đất, thì anh bỗng suy nghĩ. Thấy nét mặt của Toàn nhìn mình chằm chằm, chị Loan giúp việc vội quỳ xuống đất chắp tay xin. Tôi xin cậu, cậu đừng nói với ông chủ, ông ấy giết tôi mất. Rất nhanh, anh đoán chị ta vừa làm gì đó sai trái và bị bắt quả tang, nên bắt nọt. Tại sao chị lại làm như thế? Ông chủ đối xử quá tốt với chị mà. Tôi xin cậu đừng nói với ông chủ, tại tôi bị cậu Quang đe dọa. Thế cứ có người đe dọa, thì chị lại phản chủ hay sao? Hai ở nhà chưa đủ mà chị còn nói ông chủ đang cấp cứu ở đây nữa sao? Tôi xin cậu, cũng bị quá khó khăn nên khi cậu Quang cho tiền thì tôi nhận lời. Anh ta sai chị làm những gì? Chị phải nói thật, thì tôi mới nói giúp được chứ. Là đặt lấy từ trong túi quần ra một bịch bột màu trắng, chị ta nói tên Quang căn dặn. Mỗi lần pha sữa cho ông Hùng thì lấy đầu tăm chấm vào gói bột rồi quậy vào ly sữa. Kể cũng tinh vi đấy. Nghe tiếng nói làm cả hai giật mình. Không ngờ lúc này bác sĩ Hoàng vừa đi đến đã chụp hình và ghi âm toàn bộ câu chuyện. Chị ta nhanh chóng được mời về phòng của bác sĩ và chị Vinh tạm thời ở đó. Còn Khánh Toàn cũng nhanh chân theo bác sĩ Hoàng đi vào phòng gặp ông Hùng. Mọi việc xảy ra rất nhanh trước khi những người kia tới. Sở dĩ bác sĩ Hoàng phải làm như thế vì anh đã nhận ra người đi cùng với tên Quang chính là bác sĩ Kiệt. Mặc dù bác sĩ Kiệt không công tác ở bệnh viện này, nhưng vì quen biết lại có chuyên môn, thế nên anh ta có thể ra vào bệnh viện là chuyện bình thường. Trong lúc ông Hùng đang còn rất yếu nên rất cần được bảo vệ và không thể chủ quan. Trong phòng bác sĩ Hoàng mặc dù đã được khóa cửa chờ công an tới, chị Loan cứ khóc và một hai xin được tha vì còn con nhỏ quê. Chị xin về quê, không làm giúp việc nữa. Mặc dù khi phải chứng kiến cảnh đó lại là phụ nữ với nhau, nhưng chị Vinh cũng không thể tha thứ cho hành động giết người của chị ta. Giờ đây, không thể biện luận vì bất kỳ lý do nào, những tội ác mà chị ta gây ra thì phải chịu hoàn toàn trách nhiệm. Ông Hùng đã tỉnh và vô cùng ngạc nhiên khi thấy Khánh Toàn đang ở bên cạnh. Trong đầu ông không hiểu chuyện gì đang xảy ra và tại sao mình lại nằm ở đây. Anh giải thích rằng ông bị ngất và được chị Vinh đưa vào bệnh viện. Ông Hùng hơi thắc mắc, không hiểu tại sao mình lại bị ngất. Trong khi ông thấy người vẫn khỏe và đang được bác sĩ Kiệt chăm sóc rất chu đáo, ông nói với Khánh Toàn. Cậu xin bác sĩ cho tôi về nhà. Tôi bận lắm, có gì bác sĩ Kiệt chăm sóc sức khỏe cho tôi rồi. Trong lúc Khánh Toàn đang lúng túng, chưa biết xử lý thế nào, thì bác sĩ Hoàng bước ra, anh tươi cười động viên. Chào bác Hùng, bác thấy trong người thế nào? Cảm ơn bác sĩ, tôi khỏe nhiều rồi. Chưa khỏe. Sao bác sĩ lại nói như thế? Cầm tay ông Hùng, bác sĩ Hoàng trả lời. Dạo này, bác thường hay chóng mặt, thậm chí đau đầu. Mỗi lần hít hơi vào sâu, thường đau ngực. Triệu chứng này xảy ra lâu chưa? Ông Hùng vô cùng ngạc nhiên, bởi tại sao bác sĩ lại biết điều đó? Đúng là dạo gần đây, ông thường đau đầu và đôi khi đau ngực. Nhưng ông cho rằng mình làm việc quá nhiều, hơn nữa tuổi cao, thì ai mà không có bệnh. Nhưng một khi bác sĩ đã nói đúng, thì mọi việc không đơn giản chỉ là làm việc và tuổi cao. Vậy chẳng nhẽ ông đang có bệnh? Ông tỏ ra lo lắng hỏi bác sĩ. Tôi không phải là người không chăm sóc sức khỏe của mình, thậm chí còn thuê bác sĩ riêng nữa đấy. Nhưng những triệu chứng mà bác sĩ vừa nói, thì tôi phải công nhận là có. Vậy xin bác sĩ cho biết tôi bị bệnh gì? Nghe bác nói có bác sĩ riêng chăm sóc. Vậy bác sĩ ấy không nói gì hay sao? Mà bác có nói triệu chứng như vậy để bác sĩ biết mà kê đơn hay không? Im lặng, như để nhớ lại mọi chuyện. Lát sau, ông Hùng trả lời. Cách đây mấy tháng, tôi cũng bị chóng mặt khi đang làm việc. Khi bác sĩ đến thì tôi có trình bày. Nhưng vì cơn chóng mặt chỉ thoáng qua rồi lại bình thường, nên bác sĩ nói có khi do tôi thức khuya nên thiếu ngủ. Bác sĩ Kiệt cho tôi thêm thuốc an thần, nhưng vì công việc nhiều nên tôi không uống, sợ buồn ngủ rồi không làm việc được. Bác sĩ Hoàng cương quyết. Bác sĩ vẫn yêu cầu bác phải nhập viện điều trị. Ông Hùng vẫn cố gắng xin ra viện. Mong bác sĩ thông cảm, tôi đang rất bận và tôi biết sức khỏe của mình. Giờ ngồi đây mà ruột gan để ở nhà. Bác sĩ cứ cho tôi ra viện, nếu có việc gì thì tôi nhập viện ngay. Bác sĩ chỉ sợ lúc đó không kịp nữa, vì bác đã bị nhiễm trùng máu rồi. Nghe bác sĩ nói như thế, ông Hùng giật mình. Ông không hiểu tại sao mà bác sĩ Hoàng lại nói như thế, trong khi bác sĩ Kiệt không nói gì cả. Ông hỏi lại như chưa tin câu nói vừa rồi của bác sĩ. Tôi bị nhiễm trùng máu, tại sao chứ? Nhận được cái gật đầu từ bác sĩ Hoàng, Khánh Toàn lấy điện thoại mở đoạn băng ghi âm cuộc nói chuyện giữa anh và chị Loan giúp việc. Thật có nằm mơ, thì ông Hùng cũng không thể tin được rằng cô Loan giúp việc lại phản bội mình. Cô ấy là người cùng quê và giúp việc cho vợ chồng ông từ khi bà Hạnh còn sống. Tại sao chứ? Tại sao vì tiền mà cô ấy lại phản bội ông? Nếu cần tiền thì nói ông giúp đỡ, cớ sao lại có thể làm như vậy? Còn Trần Quang là cháu bà con bên vợ, nên ông cũng hoàn toàn tin tưởng. Ông cứ nghĩ rằng cháu họ của vợ cũng là cháu của mình, trong khi ông chỉ có một đứa con gái. Ông không tin hai người mà ông tin tưởng có thể cấu kết với nhau để phản bội ông như vậy. Nhưng rõ ràng trong đoạn băng ghi âm này thì tiếng của cô Loan nghe rõ mồn một, không nhầm lẫn vào đâu được. Hèn gì mỗi lần pha sữa mang vào cho ông thì cô ta đều đứng chờ ông uống hết rồi mang ly đi rửa. Nhiều khi ông mệt nói cô ta cứ để đó, lát ông uống. Nhưng cô ta nhất định không chịu. Ông đập tay xuống bàn. Khốn nạn! Lũ khốn nạn mà! Rồi chúng mày sẽ biết tay tao! Lúc này Khánh Toàn mới lên tiếng. Bác đừng tin anh Quang ạ. Anh ấy nói chuyện thường xuyên với bác sĩ Kiệt, nhưng trước mặt giám đốc thì tỏ ra không quen. Ông Hùng không tin. Đừng nói bệnh, phải tội nha con. Con nói thiệt mà. Nói rồi anh mở điện thoại cho ông Hùng xem những tấm hình mà anh chụp hai người ở quán cơm, rồi nói. Con cũng nghĩ như ông chủ, nhưng hôm rồi con vô tình nghe được nội dung họ nói chuyện. Ông Hùng tỏ ra sốt ruột. Nói chuyện gì, tại sao lại dừng chứ? Dạ, họ nói đến một ai đó bị ung thư giai đoạn cuối. Ông Hùng bỗng trở nên bình tĩnh. Ông quay sang bác sĩ nói. Tôi đồng ý điều trị, nhưng cho tôi gặp cô Loan. Ông Hùng không hề nhắc đến tên Quang. Kể cả qua camera, ông biết tên Quang chính là người xóa dữ liệu trong máy tính của cậu Toàn. Nhưng câu trả lời của bác sĩ Hoàng càng làm ông ngạc nhiên. Cô ta bị công an bắt rồi. Công an? Cảnh báo công an à? Tại sao lại không hỏi ý kiến của tôi chứ? Nhưng bác có chịu trách nhiệm khi cô Loan bị bắt cóc không? Cô ta phải bị pháp luật trừng trị về việc gây tội ác, đồng thời được công an bảo vệ. Ông Hùng lại im lặng. Ông như thầm xin lỗi người vợ của mình. Hẳn ở dưới suối vàng, bà cũng hiểu cho ông. Nếu như lần này mệnh ông không lớn, thì ông cũng đi theo bà rồi. Ông nói với Khánh Toàn. Nhờ cậu đến văn phòng thám tử, mời họ đến gặp tôi. Khi cậu Toàn đi rồi, ông nói với bác sĩ Hoàng. Nhờ bác sĩ kiểm tra giúp đơn thuốc mà bác sĩ Kiệt đưa tôi uống. Nói cậu Toàn về nhà lấy, tôi để trên bàn. Xin bác sĩ giữ kín chuyện này. Không ngờ bác sĩ Hoàng trả lời. Bác sĩ đã kiểm tra rồi. Nói chung đơn thuốc đúng. Nhưng nếu kết hợp với loại bột mà cô Loan pha vào sữa, thì trở thành thuốc độc vô cùng nguy hiểm. Trời, kẻ thù ở ngay bên cạnh mà tôi không biết. Trước khi rời khỏi phòng, bác sĩ Hoàng căn dặn. Chuyện gia đình thì bác sĩ không can thiệp. Nhiệm vụ của bác sĩ là cứu người. Còn tiếp theo phải làm gì thì chắc bác biết rồi. Ông Hùng gật đầu. Ông muốn được ra viện để về tống cổ ngay tên Quang ra khỏi công ty. Nhưng rồi ông lại tự nhủ phải hết sức bình tĩnh. Sở dĩ ông cho mời thám tử là muốn biết Trần Quang là ai và tại sao lại muốn giết ông. Ngày bà Hạnh còn sống, ông chỉ biết Trần Quang là cháu bà con xa của vợ, nên ông cho rằng một giọt máu đào còn hơn ao nước lã. Huống chi đây là người mà vợ ông đưa về. Ông chu cấp cho tên Quang ăn học theo chuyên ngành, và khi ra trường thì đưa về công ty bổ nhiệm làm trưởng phòng kỹ thuật. Đáng lý ra hắn phải biết ơn ông mà làm việc cho tốt, đằng này lại phản chủ là sao chứ? Chợt ông nhớ đến những biểu hiện khác lạ của hắn kể từ ngày cậu Toàn được ông đưa về phòng kỹ thuật. Thời gian đầu cũng không có gì, nhưng khổ nỗi con gái ông lại thích cậu Toàn, và từ đó mới xảy ra đủ thứ chuyện. Ông cũng tự hỏi có bao giờ cậu ta cũng thích con gái ông, mà con ông lại thích cậu Toàn nên cậu ta ghen. Nhưng nếu đúng như ông suy đoán thì cậu ta phải chiếm được cảm tình của ông chứ, cớ sao lại sát hại ông? Mài Nam suy nghĩ mà không biết cậu Toàn về từ khi nào. Đến khi nghe tiếng động thì ông mới thấy cậu ấy đang đứng ở cuối giường. Thấy có một mình Khánh Toàn, ông liền hỏi: "Có mời được thám tử không?" "Dạ có." "Họ đâu rồi?" "Dạ đang chờ bên ngoài." Ông Hồng la lên: "Trời ơi, thằng nhỏ này, tại sao lại không gọi họ vào đây?" "Dạ, tại thấy ông chủ đang ngủ, có nói để gọi nhưng mà họ nói cứ để cho ông ngủ." Nói rồi Khánh Toàn lui ra ngoài và hai thám tử đi vào. Lững thững đi bộ dọc hành lang, bỗng anh nhìn thấy một thanh niên đi phía trước rất đáng nghi. Mắt anh ta cứ nhìn hết phòng này đến phòng khác như tìm ai, nhưng rồi lại đi thẳng mà không vào phòng nào. Vốn đang rảnh và có chút tò mò, Khánh Toàn kéo khẩu trang gần như kín mặt, lặng lặng bám theo anh ta. Ra khỏi cổng bệnh viện, anh ta ghé vào một quán cà phê bên đường và ngồi vào một bàn phía trong. Một lát sau, một người đàn ông cũng từ một bàn khác ghé ngồi cùng với anh ta, như vô tình ngồi uống nước. Nhìn người đàn ông, mặc dù anh ta có ngụy trang cỡ nào thì Khánh Toàn vẫn nhận ra đó chính là Trần Quang. "Anh ta đang làm gì ở đây? Tại sao anh ta lại liên quan đến tên thanh niên kia chứ? Có bao giờ tên thanh niên kia đi tìm phòng ông chủ hay không?" Anh bỗng tỏ ra lo lắng, bởi nếu vậy thì ông chủ đang gặp nguy hiểm. Bỗng một bàn tay đặt lên vai làm anh giật mình suýt la lên. Nhưng may anh kịp nhận ra người đó chính là Lê Hải, em trai anh. "Ủa, sao em lại đây?" Lê Hải giơ một ngón tay lên miệng, ra chiều nói nhỏ rồi trả lời: "Em hỏi anh mới đúng, tại sao anh lại ở đây? Hai người kia là thế nào? Có cần em hỗ trợ không?" Gặp em trai ngay nơi này, và nhất là trong hoàn cảnh anh đang rất cần một người có võ thuật như Lê Hải. Em trai anh vừa tốt nghiệp đại học thể dục thể thao và rất đam mê võ thuật. Hai anh em cúi xuống bàn nói chuyện, nhưng mắt Lê Hải vẫn không rời mọi nhất cử nhất động của tên Quang. Bỗng một thanh niên cũng trạc tuổi cậu Hải đến ngồi bên cạnh. Lê Hải nói nhỏ chỉ đủ ba người nghe: "Đây là anh ba của Hải, còn đây là Hoàng Tùng, bạn em." Đưa ánh mắt về phía bàn của Trần Quang, Lê Hải nói tiếp: "Nhờ bạn bám sát người đàn ông mặc áo khoác màu đen, mình sẽ về bảo vệ ông chủ, người ơn của gia đình mình." Vừa nghe xong câu nói của Lê Hải thì Hoàng Tùng đứng dậy đi lại gần bàn của Trần Quang và ngồi xuống. Lúc này Lê Hải cũng kéo tay Khánh Toàn nhanh chóng rời khỏi quán. Hai anh em vào phòng, thấy ông Hùng đang ngủ nên nhẹ nhàng lui ra ngoài. Lúc này Khánh Toàn mới nói cho em trai biết toàn bộ sự việc xảy ra thời gian vừa qua và những suy nghĩ của mình. Càng nghe anh nói thì Lê Hải càng thương anh mình đã vất vả, thậm chí phải chịu đựng những khó khăn để kiếm đồng tiền mang về chữa bệnh cho chị hai và cho các em ăn học. Cũng may anh ba đã gặp được người tốt như ông Hùng, nếu không chắc anh cũng không thể tiếp tục theo học để có được ngày hôm nay. Giờ đây, ông Hùng đang gặp nguy hiểm nên anh mới có cơ hội để trả ơn. Anh nói với anh ba: "Em sẽ bảo vệ cho ông chủ nên anh đừng lo. Anh có thể giao việc này cho em và về đi làm." Khánh Toàn cảm động. Anh không nghĩ mọi việc lại phức tạp đến như thế này. Không biết mục đích của anh ta là gì, nhưng mà cẩn thận vẫn hơn. Anh ta đã liên hệ với giang hồ, có nghĩa là đang thực hiện một âm mưu nào đó. Anh cứ yên tâm, khi có cậu Tùng bám sát, với võ thuật của cậu ấy thì vài tên giang hồ cũng chẳng ăn thua đâu. Khánh Toàn nghe em nói nhưng ánh mắt lơ đãng nhìn ra ngoài, trong đầu anh ta không khỏi lo lắng. Khi chưa biết được âm mưu mà tên Quang đang thực hiện, ngay bản thân anh cũng không được chủ quan. May mà anh có sự hỗ trợ của em trai Lê Hải và các bạn. Anh cũng không hiểu mối quan hệ giữa ông Hùng và Trần Quang là như thế nào. Phải chăng chung quy cũng chỉ vì tiền? Rõ ràng dũng ý chiếm đoạt công ty của anh ta ngày càng độ rõ. Nếu như ông Hùng không may gặp chuyện rủi ro. Nghe thấy tiếng động trong phòng, hai anh em đi vào thì thấy ông Hùng đã tỉnh. Thấy bên cạnh Khánh Toàn có thêm một thanh niên thì ông Hùng cảnh giác. Ông nhìn cậu Hải chằm chằm ra chiều thắc mắc, Khánh Toàn giới thiệu để ông yên tâm: "Báo cáo giám đốc, đây là em Lê Hải, em ruột của cháu, vừa tốt nghiệp đại học thể dục thể thao. Chúng cháu gặp nhau ở quán cà phê nên em Hải muốn đến thăm bác." Nghe nói cậu thanh niên chính là em ruột cậu Toàn thì gương mặt ông Hùng mới bớt căng thẳng. Ông thắc mắc: "Người này là em ruột cậu Toàn à, đã làm ở đâu chưa?" Khánh Toàn mới kể cho ông nghe việc mình nghi ngờ và đi theo tên thanh niên lạ mặt và vô tình gặp tên Quang. Rất may Lê Hải cũng có mặt ở đó nên theo anh về đây gặp ông chủ. Tưởng Khánh Toàn đưa em trai đến xin việc làm, ông thăm dò: "Cậu học về chuyên ngành gì để tôi bố trí?" "Không cần khách sáo," Lê Hải lễ phép. "Cháu muốn được bảo vệ bác, nhằm trả ơn bác đã giúp đỡ gia đình cháu trong thời gian qua. Anh Toàn về nhà có kể về bác rất nhiều, nhưng cháu chưa có dịp được gặp bác." Ông Hùng không hề lo lắng mà chỉ cười, làm hai anh em ngạc nhiên. "Bảo vệ à, cậu có học võ thuật không? Và cậu chuyên về môn phái nào?" "Dạ, cháu học taekwondo." Ông Hùng gật đầu. Tốt. Đằng gì? Dạ, nhất đằng đai đen. Bỗng ông Hùng cười phá lên. Thật là ngược đời, nhất đằng là đi bảo vệ cho thất đằng. Vừa nghe thấy thế thì Lý Hải vô cùng ngạc nhiên. Anh không ngờ mình đang múa dìu có mắt thợ mà không biết. Quỳ xuống trước mặt ông Hùng, anh thốt lên. Sư phụ. Ông Hùng ra hiệu cho anh đứng dậy rồi nói. Việc ta là võ sư, tuyệt đối không được hé lộ ra ngoài. Chính ta đã mất cảnh giác nên mới xảy ra chuyện vừa rồi. Giai đoạn này sức khỏe sa sút nên chưa luyện tập được. Nếu kẻ thù biết mà tấn công thì cũng gặp nguy hiểm. Chính ta lo cho cậu Toàn nên định bổ nhiệm việc khác. Nhưng chưa thực hiện được thì xảy ra chuyện này. Bây giờ có thêm cậu Hải thì cũng càng tốt. Khánh Toàn thắc mắc. Bác là võ sư thì việc gì phải thuê thám tử theo dõi anh ta? Tôi muốn biết thật ra hắn là ai. Còn mục đích hắn muốn chiếm công ty thì rõ rồi. Lúc này cậu Hải lên tiếng. Có bao giờ hắn ta biết bác là võ sư nên dùng dược liệu làm cho suy yếu sức khỏe, lúc đó hắn mới tấn công? Suy nghĩ một hồi, ông Hùng trả lời. Cũng có thể, nhưng hắn không trực tiếp ra tay mà thuê giang hồ. Cũng may bác sĩ Hoàng đã chuyển phòng rồi. Nói xong, ông quay sang Khánh Toàn rồi nói. Cháu về công ty cùng cô Vinh làm cho xong công việc. Mọi việc bác đã căn dặn cô Vinh nên cháu yên tâm. Ở đây có cậu Hải là yên tâm hơn rồi. Hơn nữa, bác biết hắn cũng chưa dám hành động ngay đâu. Cô Trinh cứ đòi vào thăm bác, vậy giờ sao ạ? Ba cần nghỉ ngơi lấy sức. Cháu nói nó gọi cho bác nhé. Nếu nó biết thì cả công ty biết mất. Khánh Toàn ra về, Lê Hải chợt không yên tâm về sự an toàn của anh mình, nhưng ông Hùng cười trấn an. Mục tiêu nó nhắm tới là bác. Sở dĩ cậu Toàn bị vạ đây là vì quá đẹp trai, mà con gái bác lại thích cậu ta mới khổ chứ. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập đầu tiên của Chuyện Tâm Lý Xã Hội Phần Đàn Ông của tác giả Nguyễn Hiền. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong tập 2. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.